Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 390, tình nhân cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc trông thấy Triệu Húc và Tô Trắc Phi, đồng tử Vân Chân co rụt lại. Nàng vội quay đầu nhìn Độc Thủ Y Tiên. Độc Thủ Y Tiên tránh ánh mắt của nàng, vào gian phòng, đi đến bên cạnh cái giá đã an bài trước đó. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối. Giữa phòng có hai cái giường đặt song song. Bên cạnh còn có một chản đèn dầu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bốn người trong phòng không ai nói chuyện. Bầu không khí có vẻ quái dị. Vân Chân ở Thính Tuyết Hiên lâu như vậy, về nơi này, nàng chỉ biết nó gần chỗ ở của Tô Trắc Phi, nhưng chưa từng tới. Sắc mặt sư phụ rất nghiêm túc, Tô Trắc Phi lãnh đạm. Triệu Húc cũng không nhìn nàng. Vân Chân đột nhiên cảm thấy bất an. Đúng lúc này, Độc Thủ Y Tiên lấy một hộp gấm từ trong ngăn tủ ra, xoay người, gật đầu với Tô Trắc Phi. Tô Trắc Phi thấy vậy, liền nhìn Triệu Húc, lên đi. Triệu Húc nhấp môi, nghiêm túc nhìn một chiếc giường trong đó. Ngươi cũng lên đi. Tô Trắc Phi lại ra lệnh cho Vân Chân. Vân Chân đi hai bước, dừng trước giường, nghi hoặc nhìn Tô Trắc Phi. Đây là để làm gì? Tô Trắc Phi nhíu mày nhìn Độc Thủ Y Tiên. Ngươi vẫn chưa nói với nàng. Nói gì cơ? Vân Chân hoảng loạn. Độc Thủ Y Tiên thở dài, tránh ánh mắt của nàng. Triệu Húc cũng trầm mặc. Thôi được rồi, vẫn là để ta nói ngươi biết. Tô Trắc Phi nhận lấy hộp gấm trong tay Độc Thủ Y Tiên, đi tới trước mặt Vân Chân, sau đó chậm rãi mở ra. Sau khi hộp gấm mở ra, bên trong xuất hiện hai con tiểu trùng, một xám một đỏ sậm, thoạt nhìn xấu xí tới cực điểm. Đây là cổ trùng. Vân Chân nheo mắt, không dám xác định. A Lãn cũng là cổ trùng, nhưng ngoại trừ ngủ, tìm rượu, dọa người, nó dường như chẳng còn tác dụng nào khác. Nhưng hai con cổ trùng xấu xí trước mặt này lại khiến Vân Chân cảm thấy khô gô rét mà run. Đây là tình nhân cổ. Tô Trắc Phi nhìn nàng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tình nhân cổ, tên nghe rất lãng mạn, nhưng trên thực tế, nó không hề lãng mạn chút nào. Tình nhân cổ chia làm tử cổ và mẫu cổ. Tử cổ và mẫu cổ lần lượt hạ vào trái tim của hai người. Người bị hạ tử cổ bắt buộc phải nghe lệnh người bị hạ mẫu cổ, không được cãi lời. Nếu không, tử cổ sẽ chậm rãi ăn trái tim người nọ. Người nọ sẽ chết. Đồng thời, người bị hạ tử cổ không thể động tình với người bị hạ mẫu cổ. Nếu động tĩnh, mỗi lần nhớ, sẽ bị thống khổ tra tấn. Muốn giải trừ quan hệ này, trừ phi có một người trong số đó chết. Nếu không, cả đời người bị hạ tử cổ, chỉ cần còn sống thì phải chịu sự khống chế của mẫu cổ. Tô Trắc Phi nói xong, sắc mặt Vân Chân tái nhợt mà nhìn Độc Thủ Y Tiên. Tô Trắc Phi gọi sư phụ hồi kinh chẳng lẽ là vì... Không sai, Tô Trắc Phi nhìn nàng, nói, ta chính là muốn Độc Thủ Y Tiên hạ tử cổ lên người ngươi, hạ mẫu cổ lên người Húc Nhi. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể yên tâm để ngươi ở bên cạnh Húc Nhi. Chờ Vân Chân bị hạ tử cổ xong, cả đời này nàng bắt buộc phải nghe theo lệnh của Triệu Húc. Đồng thời, Triệu Húc cũng không thể để nàng thấy tâm ý của mình, khiến nàng yêu hắn. Nếu không, một khi Vân Chân động tình, sớm muộn gì cũng sẽ bị tử cổ tra tấn tới chết. Cách chương.